Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 43, đúng hẹn mà tới. Helen cho nơi ở là phân phối. Tuy nhiên không phải là độc môn nhà riêng nhưng hai phòng ngủ một phòng khách quy cách cũng đầy đủ. Nàng ở, dù sao một thân một người bình thường cũng đều ở trong phòng thí nghiệm cũng không thể quá nhiều. Thời gian ở nhà, huống chi cho dù là hai thất một phòng khách phổ thông nhà trọ ở thần môn lớn nhất nơi hẻo lánh, cũng có giá trị không nhỏ. Lúc này Helen cho ngồi ở trong phòng khách chính xem tivi. Chỉ là trên tivi thả là cái gì nàng nhưng một chút cũng không có ấn tượng, căn bản không có nhìn thấy, chỉ là để trong phòng có chút thanh âm miễn cho để cho mình càng khẩn trương. Mặc trên người ở nhà trang phục, áo thun, đoản khố, nhìn như không có cố ý trang phục quá nhưng trên thực tế nàng vừa hết sức chăm chú tắm. Leng keng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Helen cho thật giống như phía dưới mông cháy một dạng vụt đứng lên theo sát lấy thân thể biến có. Chút cứng ngắc, từng bước, Helen cho cảm giác mình đầu óc trống rỗng, hoàn toàn là thân thể chính mình phản ứng đi tới cửa mở. Cửa, ngoài cửa đứng quả nhiên là Tô Phục. Bệ hạ, Helen cho nhẹ giọng hô. Tô Phục gật gù đánh giá Helen cho, không có trang điểm dày đặc. Không có trang phục lộng lẫy, nhưng loại này ở nhà trang phục nhưng càng làm cho Tô Phục thỏa mãn. Nhất là đoản khố dưới chân dài, rất tán. Tô Phục đi vào tiện tay đóng cửa lại, nhìn căng thẳng Helen cho cười nói, nghe nói ngươi không ăn cơm tối. Ta không đói bụng. Helen cho đầu tiên là ngẩn người, sau đó cuống quýt nói, phải không đói bụng hay là căng thẳng a? Tô Phục cười cười đắp Helen cho vai nhìn gian phòng, sau đó hướng đi nhà ăn bàn ăn xoay. Vung tay lên, chỉ thấy trên bàn ăn nóng hổi, mùi cơm chín nước mũi, bên này nhi quốc gia nào mọi người có. Tự điển món ăn liền càng không cần phải nói, bất quá còn giống như thật không có có bao nhiêu người Hàn. Đây là ta cố ý ở gia hương ngươi chuẩn bị, nên đều là ngươi trước đây thích ăn. Hàn món ăn, hơn nữa xác thực đều là Helen cho trước đây yêu thích. Nếm thử xem, Tô Phục hai tay ấn lại Helen cho vai làm cho nàng ngồi xuống. Helen cho dường như giật dây tượng gỗ giống như nếm thử. Cái kia quen thuộc hương vị làm cho nàng con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Bệ hạ, Helen cho cảm động nói, yêu thích cũng sắp ăn đi. Tô Phục cười cười ở đối diện ngồi xuống. Hắn đối với hàn món ăn không thể hứng thú gì. Hàn món ăn khẩu vị rất nặng, hơn nữa đại thể đều là đồ chua loại hình. Thật không thể nói là nhiều tinh xảo. Nếu như muốn nói ăn, còn phải là phương Đông. Bất quá nếu Helen cho yêu thích, lại không làm lỡ bao lớn thời gian, Tô Phục cũng vui vẻ làm cho nàng cao hứng một chút. Dù sao người ta thân thể cũng chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cho người ta chuẩn bị điểm gia hương Mỹ thực đây tính toán là cái gì? Tuy nhiên từ về mặt thân phận tới nói, coi như Tô Phục không làm những này cũng không có gì. Dù sao đều là Tô Phục nô lệ. Nhưng cho tới nay Tô Phục đều không có chạy quá phương diện này quá nhiều quyền lực. Cũng chính vì như thế thần môn mặc dù là nô đãi chế độ quốc gia nhưng phát triển cũng rất nhanh. Rất nhiều người đều đã có thể gia nhập thần môn làm vinh. Nếu như Tô Phục thật sự là loại kia bạo quân tính cách, chỉ sợ cũng không phải là cảnh tượng này. Một mặt xem Helen cho ăn đồ vật, một mặt cùng với nàng trò chuyện, bất chi bất giác Helen cho cũng là không thể sốt sắng như vậy. Trước là bởi vì thân phận như vậy hiển hách, thân phận lại chưa có tiếp xúc qua, một cách tự nhiên sẽ có căng thẳng. Thế nhưng cái này vừa tiếp xúc hạ xuống, nàng mới phát hiện Tô Phục vẫn rất hiền lành, rất dễ dàng ở chung, nhất là còn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị yêu thích gia hương Mỹ thực điều này làm cho Helen cho thì càng cảm động, mà Tô Phục hình tượng cũng dần dần từ cao to núi so sánh hư vô quốc vương biến chân thực lập thể lên. Gần như chừng nửa canh giờ, bữa cơm này xem như ăn xong. Triệu Hải Loạn lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ cũng không có chiêu đãi Tô Phục. Vội vội vàng vàng giúp Tô Phục tiếp chén nước. Tô Phục đi tới phòng khách xem tivi. Hên cho ở trong phòng bếp đơn giản thu thập. Chờ đến thu thập xong chà chà tay. Hên cho nhìn trong phòng khách xem tivi Tô Phục. Không khỏi có loại cảm giác ấm áp cảm giác. Hai người ăn bữa tối. Trượng phu xem tivi. Thê tử thu thập nhà bếp. Phim Hàn bên trong có rất nhiều như vậy hình ảnh. Thu thập xong, Tô Phục hướng về Helen cho ngoắc ngoắc tay. Helen cho đi tới đã bị Tô Phục ôm vào trong lòng ngồi ở trên ghế salon. Trên tivi đang tải phát hình liên quan với đăng ký dự luật sự tình. Bởi vì cưỡng chế bắt lấy đăng ký sự tình dẫn lên oanh động cũng không nhỏ. Vừa đến, loại này cưỡng chế tính cử động xác thực không được lòng người. Thứ hai cũng là bởi vì dẫm vào vết xe đổ. Tỷ như trước SHIELD bị Hydra lẫn vào đi vào. Vì lẽ đó coi như là bình thường dân chúng cũng rất lo lắng chính phủ đem những này siêu cấp anh. Hùng cũng tụ tập đến nhất lên nếu như bị lợi dụng làm sao bây giờ. Tin tức truyền phát tin xong xuôi. Tô Phục trầm tư ngẫm lại hay là quyết định tạm thời không ra tay. Lại cho Medusa mấy ngày thời gian. Nếu như còn không có kết quả lại nói, ngươi còn xem sao? Tô Phục hướng về Helen cho hỏi. Helen cho lắc đầu một cái. Nàng nào có tâm tư xem tivi à? Vậy nghỉ ngơi đi. Tô Phục tiện tay đem truyền hình đóng lại ôm Helen cho đi phòng ngủ. Phòng ngủ môn nhẹ nhàng đóng lại. Helen cho cảm giác mình tim đập nhanh hơn. Hô hấp không kìm lòng được trở nên chậm, biến nhẹ. Căng thẳng có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh nàng liền đem chút cũng quên, bởi vì Tô Phục đã ôm nàng hôn qua tới. Đầu tiên là dường như róc rách dòng suối nhỏ, ôn nhu mềm mại, dần dần liền biến thành biển sâu để Helen cho có loại chính mình là trôi nổi trên mặt biển thuyền. Nhỏ một dạng không thể tự kiềm chế. Đêm tối, dần dần đi qua, ánh sáng mặt trời soi sáng đại địa. Tô Phục cùng Helen cho từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Chào buổi sáng, hỗ đạo chào buổi sáng. Helen cho vốn là tinh xảo đẹp đẽ dung nhan đi ngang qua đêm qua thuế biến cùng thoải mái sau càng. Thêm hào quang chói mắt, mị lực tứ xạ, vốn là ta hẳn là cùng ngươi mấy ngày. Nhưng ta còn có chút việc khác tình phải xử lý vì lẽ đó trước tiên cần phải đi. Quay đầu lại ngươi đi tìm Viper làm cho nàng giúp ngươi tiêm vào huyết thanh. Sau đó ở trung tháng ngày còn dài lắm. Tô Phục mặc chỉnh tề hơi có chút áy náy hướng về Helen cho nói. Không phải không yêu thích Helen cho. Chỉ là trước mắt xác thực muốn đi xử lý sự tình. Sâu dưới lòng đất mặt kia tường. Ta minh bạch. Helen cho nhẹ nhàng gật đầu. Vốn là nàng cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Mặc dù nói phải đi nhưng Tô Phục hay là cùng Helen cho nhất lên ăn điểm tâm sau đó mới rời khỏi. Helen cho trở lại phòng thí nghiệm tự nhiên lại bị người vây quanh truy hỏi. Mà Tô Phục thì lại tìm tới đã công việc xong thủ tục Colin Wing rời đi thần môn trở lại nàng. Nói trận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.